Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1411, mừng như điên, góc truyện audio.com. Đồng bá Tuyết Ưng nghe xong khẽ gật đầu, hắn tin tưởng câu chuyện này không giả, dù sao vụ án 15 năm trước mình dễ dàng có thể điều tra ra. Được 1.000 vạn vũ trụ tinh ta mua, đồng bá Tuyết Ưng gật đầu. Vâng vâng vâng, quản sự mừng rỡ, chủ nhân nhà mình cũng chỉ là một vị đệ tử trong 4 đại gia tộc Thiên Âm gia tộc được an bài ở đây phụ trách làm ăn. Ở đây bán đi, chủ nhân mình được lợi to. Nếu đưa đến Thiên Âm Thành đi bán, nhất định là muốn bị trong gia tộc bóc lột. Kiếm rồi, chủ nhân định ra thấp nhất 1.000 vạn, ta còn tưởng bán không nổi. Lúc trước thu mua cũng chỉ mới tốn 300 vạn vũ trụ tinh mà thôi. Quản sự rất vui mừng, đối với những kẻ bên ngoài liều mạng thăm dò di tích có thể đạt được 300 vạn vũ trụ tinh đã rất thỏa mãn. Hắn lại không biết, một cây bí bảo binh khí cán thương nhìn như không trọn vẹn này sau khi lắp bổ sung đầu thương, giá trị thực tế cũng tuyệt đối hơn ức vũ trụ tinh. Chỉ là tiểu địa phương, dù là Hỏa Liệt Hầu tự mình đến xem, Hỏa Liệt Hầu không am hiểu hư không, cũng chỉ có thể phán đoán là bí bảo binh khí không trọn vẹn vũ trụ thần luyện chế cũng không cách nào thật sự hiểu sự chân quý của nó. Rất nhanh, vị đệ tử Thiên Âm gia tộc Thiên Âm Lưu Ngọc kia tự mình tới, hoàn thành vụ giao dịch này. Ha ha, Tuyết Ưng công tử, ta mấy ngày nữa sẽ về Thiên Âm Thành. Nếu là đi Thiên Âm Thành nhất định phải nói cho ta chắc chắn chiêu đãi thật tốt. Thiên Âm Lưu Ngọc rất vui vẻ, một chỗ cửa hàng này cũng là tài sản danh nghĩa của hắn, lúc trước tiêu phí 300 vạn vũ trụ tinh nhận lấy một cây trường thương này cũng hầu như dốc hết bảo vật của hắn. Thậm chí còn lấy chút hàng hóa của cửa hàng gán chút vũ trụ tinh. Nay một lần lãi 100 vạn vũ trụ tinh, Thiên Âm Lưu Ngọc cảm thấy mình không cần thiết lưu lại Hỏa Liệt Thành nữa, an bài thủ hạ ở đây là được, hắn có thể về Thiên Âm Thành rồi. Thiên Âm Thành, có vũ trụ thần tọa chấn, so với nơi đây khổng lồ phồn hoa hơn nhiều. Tâm tình đông bá Tuyết Ưng cũng vô cùng tốt, mang theo một cây trường thương này trở về hầu phủ, liền trực tiếp bế quan tiến vào hư không thần tháp. Trong hư không thần tháp, ngồi ở trên tảng đá lơ lửng, vuốt ve một cây trường thương cổ xưa hung lệ này trong tay, đông bá Tuyết Ưng lại tràn đầy vui mừng, hắn nhớ lại năm tháng mình trước đây luyện thương. Đây là bí bảo binh khí, dù thành vũ trụ thần cũng có thể sử dụng. Đông bá Tuyết Ưng mỉm cười, về sau ngươi phải theo giúp ta rất lâu. Ông, trường thương phát ra tiếng kêu to, làm bí bảo binh khí tự nhiên có linh. Đồng bá Tuyết Ưng mỉm cười, cảm giác lại lần nữa sử dụng trường thương cũng khiến hắn vui mừng, sau đó bắt đầu ngưng thần. Nên đột phá đến hợp nhất cảnh rồi. Trên tảng đá lơ lửng, không gian loạn lưu vờn quanh, đồng bá Tuyết Ưng hoàn toàn tĩnh tâm ngưng thần. Có Ứng Sơn lão mẫu, Hỏa Liệt Hầu ban cho rất nhiều chân bảo nuôi dưỡng huyết mạch, hư không huyết mạch vốn cực kỳ loãng lại nồng đậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn tính là mức độ loãng, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng cảnh giới cực cao, nhanh chóng kích phát hư không huyết mạch ngủ đông trong cơ thể. Hoành tương đương tương đương tương đương, hư không huyết mạch kích phát mức độ sâu hơn, nhất thời dẫn tới mỗi một hạt trong cơ thể lột xác đều là cấu thành bên trong hạt thay đổi, đây là từ sơ sinh cảnh trực tiếp bước vào hợp nhất cảnh. Cấp độ thân thể kịch liệt tăng lên cũng Góc truyện audio.com, tự nhiên điên cuồng nuốt thiên địa lực chung quanh, hư không thần tháp chuyên môn dùng để tu hành, bên trong cũng hình thành lốc xoáy hắc động mãnh liệt, thiên địa lực mãnh liệt cũng từ trong hắc động lốc xoáy trào ra, bị thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hấp thu. Một lát sau, thân thể liền bước vào hợp nhất cảnh. Có thể tu luyện Nam Vân Thánh Thể rồi. Đồng bá Tuyết Ưng lộ ra sắc mặt vui mừng, Nam Vân Thánh Thể là pháp môn tu luyện thân thể Nam Vân Thánh thập nhị thức kèm theo, lúc trước sau khi nhập môn thì không dám tu luyện, bởi vì tu luyện nữa là bước vào hợp nhất cảnh. Soạt soạt soạt, vung tay lên, trên tảng đá trước người liền đặt một đống bùn đất màu xanh lục đậm. Đồng bá Tuyết Ưng thi triển pháp môn Nam Vân Thánh Thể thoáng vận chuyển, nhất thời bùn đất màu xanh đậm kia liền tản ra nhiều điểm sáng màu xanh đầu nhập trong cơ thể Đồng bá Tuyết Ưng. Nam Vân Thánh Thể này dù ở 6 đại quốc gia cổ cũng là pháp môn luyện thể đỉnh cao nhất, khuyết điểm duy nhất chính là quá xa xỉ. Hấp thu tinh hoa rất nhiều kỳ chân dung nhập thân thể, là đem thân thể coi là bí bảo binh khí, luyện chế. Hơn nữa bí bảo binh khí luyện chế tương đối đơn giản hơn chút, thân thể liên lụy linh hồn, lúc tu luyện càng thêm cẩn thận, kỳ chân cần thiết càng thêm hà khắc, trả giá tự nhiên cũng cao hơn nhiều. Chờ ta về sau thực lực có thành tựu, vẫn phải dựa vào bản thân đi kiếm vũ trụ tinh. Dựa vào Hỏa Liệt Hầu, Ứng Sơn lão mẫu tặng là xa xa không đủ. Đồng bá Tuyết Ưng hiểu điểm ấy, Hỏa Liệt Hầu cũng chỉ là một đầu sỏ hỗn độn cảnh bình thường mà thôi, dốc hết bảo vật lại có thể có bao nhiêu? Ứng Sơn lão mẫu thì bảo vật rất nhiều, nhưng tặng hậu bối, lại có thể tặng bao nhiêu? Vẫn phải dựa vào chính mình. Đương nhiên giai đoạn đầu, dựa vào Ứng Sơn thị giúp lại hẳn là đủ, đây là chỗ tốt của gia tộc. như những kẻ không bối cảnh ở lúc nhỏ yếu phải liều mạng đi tranh đoạt tài nguyên. Nếu không có tài nguyên, độ khó tu luyện gấp trăm lần ngàn lần, ví dụ như hệ thống quy tắc ảo diệu tu luyện rất khó. Nửa tháng sau, đồng bá tuyết ưng ra khỏi hư không thần tháp ngửa đầu nhìn, bông tuyết bay bay. Tuyết rơi, đồng bá tuyết ưng kinh ngạc. Cái gì? Điền Dịch Chi khiếp sợ nhìn công tử nhà mình, thiếu niên tuấn Mỹ trước mắt phát ra khí tức rõ ràng đã là hợp nhất cảnh. Hợp nhất cảnh, 8.000 năm, lúc này mới 8.000 năm. Điền Dịch Chi không dám tin, đối với hư không thần mà nói 8.000 năm thời gian cũng chỉ là đánh cái ngáp mà thôi. Đã lâu không bầu bạn mẫu thân, Điền lão, đi. Đồng bá tuyết ưng nói. Ai, Điền Dịch Chi liền đáp, hai con hắc lưu vân tê bên cạnh cũng có chút ngây ra, nhưng cũng vội vàng đuổi theo. Ông, pháp trận bao phủ hầu phủ khổng lồ cũng cảm ứng được khí tức của đông bá tuyết ưng, pháp trận chi linh lập tức đem tin tức bẩm lên cho hỏa liệt hầu. Hỏa liệt hầu ngồi ở dưới đỉnh bên hồ uống rượu một mình. Bông tuyết bay bay, hầu ra, bên cạnh một nữ tử cung kính nói, chuyện bí bảo binh khí như thế nào? Hỏa liệt hầu lạnh nhạt nói, không bị lừa chứ. Lúc trước hắn biết được ứng sơn tuyết ưng tiêu 1.000 vạn vũ trụ tinh mua bí bảo, ngay lập tức cho rằng có thể lọt vào âm mưu. Bí bảo, có tư cách xưng là bí bảo, bình thường đều là 1.000 vạn vũ trụ tinh trở lên. Cách chương.